Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 790, bất ngờ cuộc chiến. Đại kết cục 1, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, Hoàng Kim Trảm. Chiến thần Hoàng Kim Ano cả người tách, thả ra kim quang, hai tay cầm kiếm đánh xuống. Đây là hắn ở nguyên năng thân thể trong trạng thái công kích mạnh nhất. Một đạo 15 thước chiều dài kiếm hoàng kim khí xé hư không? Vô địch, nhưng là cái này có thể đánh lui thậm chí là đánh cho bị thương cấp 8 sơ kỳ cường giả kiếm khí. Nhưng là bị một cái thiêu đốt ngọn lửa móng tay tùy tiện bắt. Ken két một tiếng, kiếm hoàng kim khí bị bóp vỡ. Lục La bàn tay lộn, hỏa liệt chảo mang theo vô cùng ngọn lửa cháy mạnh ào ào rơi xuống. Một cái ngọn lửa ngưng tụ mà thành móng to hướng sông tới chúng mạnh cửa bao phủ tới. Thứ nguyên năm chém liên tục, nổ tung mũi tên, áo giáp nham thạch, hoàng kim trưởng, chấm ngoặc kép, Trương Dịch Phong bọn họ gầm thét. Trong cơ thể nguyên năng bùng nổ, các loại cường đại kỹ năng xếp thành nước lũ lao ra ngọn lửa móng bao phủ phạm vi. Không dừng lại chút nào giết hướng Lục La, Trương Dịch Phong đỉnh đầu cửa thứ nguyên. Chấn áp thời không, một đạo tiếp một đạo vết nứt không gian chém đi ra ngoài. Cái này mảnh không gian hoàn toàn vỡ nát, đem Lục La chiếm đoạt đi vào. Cường đại Lục La không thể địch nổi, quyền có thể bể không trung. Từ không gian chảy loạn trong đánh trở lại, nước lửa chi rực vỗ. Thủy nguyên lửa nguyên hội tụ tạo thành kinh người hai màu chùm tia sáng phun ra. Cửa thứ nguyên, xuyên toa thời không. Nhìn biến mất Trương Dịch Phong, Lục La khẽ nhíu mày. Thời không cửa thật là phiền toái. Chết đi, bùn lưu đông, áo giáp nham thạch, nhân cơ hội đi tới Lục La bên người. Lưu Cường giống như nham người đá khổng lồ. Từng đạo đục ngầu chất lỏng từ hắn trong lỗ chân lông phun tràn ra. Lục La nhất thời cảm giác một loại lực lượng phải đem mình đông. Bên ngoài thân ngọn lửa bay lên, xoay người liền đem bùn lưu đông bốc hơi. Không tránh chống cự Lưu Cường nham quyền, phảng phất nham thạch tạo thành cánh tay xuyên thủng Lục La thân thể. Lưu Cường mặt đầy kinh ngạc nhìn Lục La. Lục La cười nhạt, móng tay vững vàng bắt Lưu Cường cánh tay. Nham thạch ra bị móng tay đâm rách, máu tươi chảy như dòng nước. Lưu Cường phát ra kêu đau, liều mạng muốn rút tay về, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Mộc Đông mũi tên, một quầng sáng xanh lá không có vào Lục La trong cơ thể. Lục La ngạc nhiên phát hiện trên thân thể lại hiện lên tầng một bằng gỗ dính màng. Dính màng lấy tốc độ cực nhanh cứng đờ, giống như bị đóng băng. Nhưng mà, hệ lửa nguyên năng khắc chế mộc hệ nguyên năng. Ngọn lửa cháy mạnh cháy tùy tiện liền đem Mộc Đông mũi tên phá giải. Bất quá chốc lát dừng lại, Lưu Cường đã thoát thân ra. Đúng cái cánh tay phải máu thịt mơ hồ. Một đám phiền toái con kiến hôi. Lục La bình thản nói. Ở các người trên mình lãng phí quá nhiều thời gian. Ta kiên nhẫn đã tiêu hao hết. Chuẩn bị xong tử vong sao? Chỉ sợ chết sẽ là ngươi. Trương Dịch Phong lạnh lùng trả lời. Rốt nát luôn là thật đáng buồn. Các người vĩnh viễn không tưởng tượng nổi thứ vương cấp trung kỳ cùng sơ kỳ khác biệt. Cũng sẽ không biết ta chân chính thực lực. Ngày hôm nay sẽ để cho các người kiến thức một chút vũ trụ trí cao nhất sinh mạng thể uy năng. Cố không, giới, lạnh lùng mà ngạo mạn lời nói từ Lục La trong miệng truyền ra. Vô hình chập chờn lấy Lục La làm trung tâm hướng bốn phía nhanh chóng lan truyền. Khuếch tán tốc độ thậm chí vượt qua người tiến hóa cấp 8 thần kinh tốc độ phản ứng. Chớp mắt bây giờ, Trương Dịch Phong bọn họ phát hiện mình tiến vào khác thế giới. Ở trên cái thế giới này Lục La chính là duy nhất vương giả. Không tốt, đây là Lục La lãnh vực. Đánh vỡ nó, Trương Dịch Phong kịp phản ứng. Sắc mặt trở nên tái nhợt. Hoàng Kim Trảm, xuyên thấu mũi tên, hủ lòng viêm độc, hơn 10 vị cấp 7. Người tiến hóa cấp 8 hướng về phía không gian bình phong che chở đánh. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Lục La trôi lơ lửng ở cố không giới, bầu trời. Mắt nhìn xuống Trương Dịch Phong bọn họ, ở ta thế giới, tiếp nhận xét xử đi. Hủ lòng viêm độc, Đinh Giang há mồm phun ra nọc độc, độc này dịch gặp gió thì hóa, biến thành rồng, sinh vật hình người, các loại kỳ dị quái thú. Dương nanh múa vuốt đánh về phía Lục La. Lục La cười nhạt, một chỉ điểm ra, một đạo hỏa quang bắn tán loạn ra, đem nọc độc đốt thành hư vô. Đinh Giang sắc mặt trắng bệch, hắn lại không tránh thoát cái này quang, thật giống như bị phong tỏa vậy. Giờ khắc này, hắn thật cảm giác được chết hơi thở. Nổ tung mũi tên, Chi Sần kéo ra cung vân gỗ, một quầng sáng xanh lá bắn ra, cùng ánh lửa đụng vào nhau. Nổ tung mũi tên, không chịu nổi một kích, bị ánh lửa đánh nát. Ánh lửa bỗng nhiên chuyển hướng xuyên thủng Chi Sần ngực. Chi Sần trên mình giấy lên hừng hực lửa lớn, biến thành người lửa, kêu thê lương thảm thiết làm Trương Dịch Phong bọn họ rợn cả tóc gáy. Liều mạng hỗ trợ dập tắt ngọn lửa. À, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Trương Dịch Phong nghiêng đầu nhìn, chỉ gặp Cổ Tinh Hỏa cùng với Âu Liên Bang người tiến hóa cấp 7 bị Lục La bóp nát đầu lâu. Đỏ trắng chất lỏng tung tóe, sau đó bị Lục La ngọn lửa đốt thành một món sinh mạng tinh khí nuốt vào trong bụng. Cút ngay, à, Nguyễn Túc Minh, Quang Minh Phật gầm lên, đè đáy dương kỹ năng phát ra, nhưng là không có thể không biết làm thế nào Lục La. Bước Cổ Tinh Hỏa theo gót chết oan uổng. Ano, Đinh Giang, Trương Dịch Phong bọn họ mắt chừng sắp nứt, giống giận xông về Lục La. Lục La cười quỷ dị cười, hai tay đi xuống đè, không gian giam cầm, phảng phất Thái Sơn áp đỉnh, tất cả mọi người cấm chỉ trên không trung không cách nào nhúc nhích. Cửa thứ nguyên à, cho ta mở ra, phịch rên vang lên. Lục La không gian giam cầm bị phá vỡ, mọi người lại khôi phục bình thường hành động. Trương Dịch Phong gấp giọng quát lên, ta ngăn lại hắn, các người hợp lực đánh vỡ không gian bình phong che chở. Chấm ngoặc kép, ngăn ta lại, không biết cái gọi là. Lục La giống như đi ở nhân gian thần chết, không có cái gì có thể ngăn trở hắn, cũng không có cái gì có thể tổn thương hắn. Cái này tiếp theo cái kia cường giả cấp 7 chết. Trương Dịch Phong, Ano bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn bản không có năng lực ngăn trở. Vào giờ phút này, bọn họ mới biết Lục La khủng bố. Chẳng lẽ chúng ta đều phải chết sao? Tuyệt vọng ý niệm phù hiện tại mọi người trong lòng. Trương Dịch Phong thậm chí động đường chạy ý niệm. Hắn căn bản không đánh lại Lục La. Nhưng mà hắn biết hòa thượng chạy được, miếu không chạy được. Ngồi nhìn Lục La trưởng thành, hắn rất nhanh sẽ đánh vỡ thế giới hoang phế tiến vào thế giới hiện thật. Hắn như cũ không trốn thoát. Còn sót lại loài người cường giả rối rít tụ khép lại, sợ bị Lục La đánh chết. CMN, bố cùng ngươi hợp lại. Ở cố không giới trong, Lục La chính là chúa tể. Tốc độ so Trương Dịch Phong còn nhanh, mà bà quang chạy không thoát, người khác cũng không có năng lực cứu hắn. Ở Lục La đến gần thời điểm dứt khoát tự bạo, cấp 7 hậu kỳ người tiến hóa tự bạo uy lực có thể so với cấp 8 sơ kỳ đỉnh cấp. Hơn nữa còn là ở khép kín không gian tự bạo, uy lực càng kinh khủng hơn, hình thành năng lượng kinh khủng trực tiếp đem Lục La hất bay. Lưu Cường, Ngưu Hoành, Hero, Ly Dung, Yeon bọn họ những thứ này người tiến hóa cấp 7 rối rít hộc máu. Liền liền người tiến hóa cấp 8 đều cảm giác trong cơ thể khí máu sôi trào. Cố không giới xuất hiện cái khe, chấm ngoặc kép, công kích à, xông ra. Ano hô to, không có ta cho phép, các người không ra được. Chấm ngoặc kép, Chi Sần tiên sinh, nếu như ngươi có thể còn sống trở lại Âu Liên Bang, mời cùng con gái ta nói tiếng ta yêu nàng. Chấm ngoặc kép, một người Âu Liên Bang người tiến hóa cấp 7 đột nhiên nói. Sau đó dứt khoát quyết nhiên xông về Lục La, thân thể không ngừng bành trướng. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diaiyuyencv/noitiuyencv/nong/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.